Quan đạo chi sắc giới. Chương 85, nhân gian thế sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng là cái này ban đêm. Bóng đêm càng thâm, trên bầu trời treo một vòng trăng sáng. Cô độc địa tại giữa tầng mây tới lui tuần tra, bỏ ra mát lạnh như nước ánh trăng. Lúc này đã là mọi âm thanh đều tịch, chỉ có thanh dương sông còn đang không biết mệt mỏi địa chảy xuôi theo. Ào ào tiếng nước chảy tại yên tĩnh trong bóng đêm lộ ra đặc biệt vang dội. Trong không khí tràn ngập chiều, ẩm ướt hơi nước, một hồi gió mát đánh úp lại. Trong nước ánh mặt trăng bị nhộn nhạo gợn sóng xoa nát bấy. Chỉ có cái kia hai cái cao giáo thân ảnh y nguyên phản chiếu tại bờ sông trong vùng nước cạn. Tại trong chèo bọt nước ở bên trong chập chờn lấy. Lập lòe. Nơi này là Thanh Dương huyện thành bên ngoài ba chỗ năm dặm. Bốn phía không có bóng người. Bờ sông trên bờ đê đốt lấy một đống đống lửa. Bên cạnh đống lửa ngồi một đôi người yêu. Một cái là cái coi như lớn lên đẹp trai đại nam hài. Bên trên người mặc kiện ống tay áo cổ tròn tê. Sớt áo sơ mi. Hạ thân là một kiện màu xanh đậm quần jean. Bên cạnh trên mặt đất để đó một bà đàn ghi. Ta, hắn giờ phút này chính cầm trong tay củi khô ném đến đống lửa ở bên trong. Đống lửa tất tất ba ba, địa thiêu đốt lên. Ánh đỏ lên lưỡng trương hơi ngây thơ gương mặt. Lý Thanh Tuyền chính sở trường bám lấy cằm. Nhìn qua đống lửa kinh ngạc địa ngẩn người. Trên người nàng như cũ là cái kia thân bốn mùa không thay đổi trang phục. Bên trên thân mặc một bộ hỏa hồng sắc áo mỏng. Hạ thân là màu đen váy ngắn, như là trong đêm tối lặng lẽ tách ra hoa hồng đỏ. Phía sau hai người cách đó không xa, bám lấy đỉnh đầu lều vải. Lều vải bên cạnh đỗ lấy hai chiếc mới tinh xe đạp. Trong đó một cái xe đạp xe chỗ ngồi còn để đó một cái thùng giấy. Bên trong bầy biện mấy túi bánh mì cùng 4-5 chai nước uống. Sóng lớn, ngươi không nên tới nha. Lý Thanh Tuyền sâu kín địa thở dài một hơi. Thần sắc ảm đạm nói. Giang Đào không nói gì, mà là yên lặng địa nhặt lên bên người đàn ghi. Ta, nhẹ nhàng mà đạn hát. Đêm khuya trong hoa viên bốn phía im ắng. Chỉ có lá cây tại sàn sạt tiếng nổ. Cảnh ban đêm cỡ nào tốt. Làm lòng người hướng về. Cỡ nào mê người buổi tối. Người trong lòng của ta ngồi ở thân thể của ta bên cạnh. Lặng lẽ xem ta không tiếng vang. Ta nguyện đối với ngươi giảng. Không biết như thế nào giảng. Bao nhiêu lời nói nhi lưu ở trong lòng. Đêm dài mau qua tới sắc trời tảng sáng. Chân thành chúc phúc ngươi tốt cô nương. Chỉ mong theo sau này. Ta và ngươi vĩnh viễn không quên. Lý Thanh Tuyền nghe được mê mẩn. Liền đem đầu nhẹ khẽ tựa vào Giang Đào đầu vai. Cũng đi theo hắn cùng một chỗ hừ hát. Cùng ta cùng đi a, chúng ta đi được xa xa. Vĩnh viễn đều không muốn lại trở lại. Giang Đào nhẹ nhàng khuấy động lấy trong tay đàn ghi. Ta, ôn nhu địa đối với Lý Thanh Tuyền nói. Sóng lớn, có một số việc, người vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu đấy. Lý Thanh Tuyền thanh âm giống như nói mớ. Cái gì? Giang Đào cảm giác được Lý Thanh Tuyền dùng mình một cái. Tự vội vàng cởi trên người tê, sớt áo sơ mi. Nhẹ nhàng vì nàng phủ thêm. Càng làm bên người củi khô ném vào một ít. Lại để cho đống lửa cháy sạch. Nấu được càng vượng chút ít. Lý Thanh Tuyền ngồi thẳng người. Trong tay sờ qua một căn nhánh cây. Nhẹ nhàng mà khuấy động lấy đống lửa. Nói khẽ. Trên cái thế giới này có thể vì chính mình người sống quá ít. Có thể ngươi cũng không thương Ngụy Thiên. Ngươi yêu người là ta. Giang Đào có chút kích động. Rời qua Lý Thanh Tuyền thân thể. Nói khẽ, theo ta đi, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc đấy. Sóng lớn, ngươi chớ ngu rồi. Hạnh phúc của ta tại đêm Giáng sinh ngày đó tự chạy trốn. Lý Thanh Tuyền mỉm cười lắc đầu. Giơ lên tay gạt đi khóe mắt nổi lên nước mắt. Giang Đào mạnh mà ôm lấy nàng. Thấp giọng thì thầm nói. Ta sẽ không buông tha cho. Người yêu người là ta. Chấm. Lý Thanh Tuyền dùng sức giãy giụa ngực của hắn, đưa tình địa nhìn qua cái kia trương khuôn mặt anh tuấn. Như nói mê mà nói, sóng lớn, ngươi muốn nghe lời nói. Hiện tại theo giúp ta xem ánh mặt trăng, buổi sáng ngày mai yên tĩnh rời đi. Về sau, vĩnh viễn đều không nếu tới quấy rầy ta. Chấm, gian nan mà đem nói cho hết lời. Lý Thanh Tuyền yên lặng địa đem Giang Đào thân thể vịn đi qua. Sau đó cũng xoay người. Hai người dựa lưng vào nhau. Cùng một chỗ ngẩng đầu. Đã thấy cái kia luân sáng tỏ trăng sáng lặng lẽ trốn vào tầng mây. Đã qua nửa chén trà nhỏ thời gian. Mới lại thò ra hé mở mặt đến. Như một thuyền lá nhỏ bay bổng tại phiêu miểu trong bầu trời đêm. Giang Đào ngơ ngác địa đã ngồi hồi lâu, mới nói khẽ, ta làm không được. Lý Thanh Tuyền lại nhắm mắt lại, rung động lông mi, nói khẽ, đẹp quá ánh mặt trăng a hát. Một chuyến nước mắt bị gió thổi rơi. Xoạt, cái màn giường bị một bà kéo ra. Mảng lớn ánh sáng theo ngoài cửa sổ dũng mãnh vào. Lý Thanh Mai vô ý thức ngẩng lên tay ngăn trở con mắt. Đã qua sau nửa ngày. Mới đem tay chậm rãi rời. Ngoài cửa sổ một vòng mặt trời mới mọc chính mọc lên từ phương đông. Sáng lạn mà mỹ lệ. Ăn mặc màu thủy lam áo ngủ nàng cứ như vậy lẳng lặng yên đứng tại phía trước cửa sổ. Vẫn không nhúc nhích địa đắm chìm trong ánh nắng sáng sớm ở bên trong. Người nói, chúng ta có thể hay không xuống địa ngục. Nghe sau lưng truyền đến một hồi sột sột soạt soạt thanh âm. Lý Thanh Mai nhẹ nhàng mà vung vẩy thoáng một phát mái tóc. Rậm rạp mềm mại tóc dài tựa như gợn sóng trên vai đầu lưu động. Nàng không quay đầu lại, mà là tiện tay trêu chọc, gầy lấy thẳng tắp mái tóc. Cái kia năm căn trắng nõn như ngọc ngón tay theo trong mái tóc rút ra một đám. Nhẹ nhàng mà tại đầu ngón tay quấn quanh lấy. Vương Tư Vũ ở Trần Bình nằm ở trên giường. Chằm chằm vào trần nhà cười cười. Lật người lại, gối lên cánh tay nhìn qua Lý Thanh Mai thướt tha bóng lưng. Nhẹ giọng hỏi ngược lại. Ngươi biết địa ngục ở nơi nào sao? Lý Thanh Mai lắc đầu nói. Không biết, sau đó lại thở dài. Buồn bã nói. Có lẽ là ở dưới mặt. Vương Tư Vũ chậm rãi từ trên giường ngồi. Lén lút rơi xuống đấy. Đi đến phía trước cửa sổ. Từ phía sau lưng nắm ở eo nhỏ của nàng. Nói khẽ, ngươi sai rồi. Cái thế giới này đối với số rất ít người đến nói. Tựu là thiên đường. Đối với rất nhiều người mà nói. Tựu là địa ngục. Lý Thanh Mai đưa tay ngăn trở cặp kia không an phận tay. Vặn vẹo vài cái vòng eo. Nhíu mày nói. Ta nghe không hiểu. Vương Tư Vũ cười cười. Đem tay thu trở lại. Vỗ vỗ hai vai của nàng. Nói khẽ. Không cần nghe hiểu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Chúng ta bây giờ nhưng ở nhân gian. Ở nhân gian. Lý Thanh Mai xoay người. Trên mặt trán ra một tia ngọt ngào vui vẻ. Vậy thì tốt quá. Chấm chấm chấm. Những ngày tiếp theo. Vương Tư Vũ lại bắt đầu bôn ba bận rộn. Muốn làm điểm hiện thực. Ăn không hết vất vả thì không được. Ngồi ở trong phòng làm việc tựu có thể giải quyết thực tế vấn đề phương pháp có lẽ có rất nhiều. Chỉ là hắn trước mắt còn không có học hội. Cho nên cũng chỉ có thể đi đứng chịu khó chút ít. Cần xuống chạy trước điểm. Ngay tại hắn vì xí nghiệp cao thấp bôn ba thời điểm. Những người khác cũng đều không có nhàn rỗi. Một hồi nhiều mặt đánh cờ đã lặng lẽ kéo ra mở màn. Vốn là huyện ủy thường ủy. Chính trị và pháp luật ủy thư ký La Vượng Tài không hiểu thấu địa mất tích 3 ngày. Không có ai biết hắn đích hướng đi. Chỉ là có người gặp La Vượng Tài lão bà khóc sướt mướt địa gõ huyện ủy thư ký Túc Viễn Sơn văn phòng. Ngồi xuống tựu là gần nửa ngày. Trong lúc nhất thời La Vượng Tài bị song quy. Nhà nước điều tra. Tin tức bị truyền được xôn xao. Mà thường ủy hội bên trên Túc Viễn Sơn cái kia trương âm trầm mặt. Tựa hồ cũng nghiệm chứng mọi người suy đoán. Thứ hai buổi sáng, Từ trước đến nay cực ít đi ra ngoài huyện ủy thư ký túc Viễn Sơn rốt cục đã đi ra Thanh Dương. Đến Thanh Châu hoạt động 3 ngày. Tại ngày thứ tư buổi sáng, La Vượng Tài mới cùng hắn cùng lúc xuất hiện tại huyện ủy trong đại lâu. Chỉ là tinh thần tựa hồ không tốt lắm, thần sắc vẫn đang có chút hoảng hốt. Không có vài ngày, bởi vì chính phủ bên kia công tác vô cùng bận rộn, cho nên Phó huyện trưởng Trương Chấn Vũ sớm đã xong tại tỉnh trường đảng học tập. Rạng rỡ địa xuất hiện tại huyện trưởng văn phòng hội lên. Nhíu mày không chỉ là Châu Biển, còn có tạm giữ chức Phó huyện trưởng Vương Tư Vũ đồng học. Xem nét mặt của hắn, vậy mà so huyện trưởng Châu Biển càng thêm phiền muộn, kế tiếp càng thêm náo nhiệt. Huyện trưởng trợ lý Cảnh Bưu tại huyện trưởng văn phòng hội bên trên bị Thanh Châu thị viện kiểm sát người mang đi. Châu Biển tại chỗ vỗ cái bàn, lại không làm nên chuyện gì. Mà ngày đó Ngụy Minh Lý ngồi tại vị trí trước không nói một lời. Chỉ là cười ha hả địa chầm chầm lên trước mặt thủy tinh chén trà. Nhìn mê mẫn, trưa ngày thứ ba, Thanh Dương huyện cục công an người vậy mà xông vào một nhà chơi mạt chược quán. Nhảy vào một cái tre giấu phòng, đem đánh thẳng phải cao hứng huyện trưởng phu nhân Trương Hiểu Phượng mang đi. Châu Biển lúc ấy đang tại Ngọc Châu thành phố một nhà đồ cổ cửa điếm. Nhận được tin tức về sau, lập tức gọi điện thoại cho chính trị và pháp luật ủy thư ký La Vượng Tài. Lớn tiếng chất vấn, đây là có chuyện gì? La Vượng Tài tắc thì ôn hòa địa đáp lại nói. Châu huyện trưởng, ngươi nên đi hỏi lão bà của mình. Không nên tới hỏi ta. Nàng gần đây không đến nửa tháng tựu thắng 5 vạn khối. Ta làm sao biết là chuyện gì xảy ra? La Vượng Tài nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Châu Biển sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Đưa di động bỏ vào túi áo ở bên trong. Xách lấy trong tay túi du lịch đi vào đồ cổ điếm. Đồ cổ điếm tiểu nhị thấy hắn tiến đến. Bề bộn từ trên ghế đứng lên. Nhiệt tình địa hô. Châu lão bản. Gần đây mới đến mấy thứ đồ vật. Đại sư phụ đi ra ngoài rồi. Chúng ta trưởng quầy đang lo lấy không có người xem xét đâu rồi. Ngài đã tới có thể thật là đúng lúc. Châu Biển giữ im lặng mà đem túi du lịch mở ra. Đem đồng dạng tạo hình rất khác biệt đồ cổ lấy ra. Bày ở trên quầy, tiểu nhị ở bên cạnh kinh ngạc mà nói. Châu lão bản, ngài đây là 50 vạn, ta vội vã dùng tiền mặt. Châu Biển hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đưa tay nắm bắt cái trán nói. Đi đem cố lão bản gọi tới a, tiểu nhị chầm chầm lên trước mặt mấy thứ cổ đồng. Nuốt nhổ nước miếng, ai, địa một tiếng gật đầu nói. Châu lão bản chờ một chốc, ta cái này đi gọi trưởng quầy xuống. Dứt lời hấp tấp địa chạy đi lên lầu. Châu Biển thò tay theo cái kia mấy thứ âu yếm trên bảo bối đồng dạng sờ qua đi. Cuối cùng nặng nề mà đập một cái quầy hàng. Thò tay lấy điện thoại cầm tay ra đến. Bấm mã số, chuyển được sau nói khẽ. Minh Thiên 11 giờ khuya ngươi mang lên thứ đồ vật tới nhà của ta. Tựu theo như ngươi mở đích giá. 30 vạn. Tựu đem làm tất cả mọi người cho rằng Châu Biển lần này khẳng định xong đời thời điểm. Tình huống đã có mới đích biến hóa. Một phong thư nặc danh bị đưa đến Thanh Châu thị ủy thường ủy. Kỳ ủy thư ký Ngụy Minh Luân trên bàn công tác. Ngụy Minh Luân xé mở phong thư đến. Chỉ thấy bên trong ngoại trừ một đại điệp hương diễm ảnh chụp bên ngoài. Không nữa cái khác nội dung. Lần lượt từng cái một bay qua đi. Ngụy Minh Luân khí đến sắc mặt tái nhợt. Nặng nề mà vỗ cái bàn. Sờ khởi trên bàn điện thoại cho Ngụy Minh Lý đánh đi qua. Đổ ập xuống tựu là một trận thóa mạ. Ngụy Minh Lý nghe xong rũ cục lấy đầu nói. Nhất định là tại nước một phương cái kia Mã Thiên Nhạc làm. Ta nói hắn như thế nào ngay cả chào hỏi đều không đánh tựu từ chức chạy trốn rồi. Cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, là ai làm cũng không trọng yếu. Quan trọng là, người bây giờ cho ta thành thật một chút. Theo ta thấy, người tựu là cái đem làm trưởng làng liệu. Lúc trước đem ngươi để thật sự là cái sai lầm. Cự sai lầm lớn. Ngụy Minh Luân thấp giọng gào thét. Lần này hắn thật sự nổi giận khí. Thân là kỳ ủy thư ký. Hắn đương nhiên biết rõ những này ảnh chụp sức nặng. Những này ảnh chụp không thua gì uy lực cường đại thuốc nổ. Một khi bạo tạc nổ tung, chẳng những Thanh Dương huyện chính phủ bên này không chịu đựng nổi, mà ngay cả chính hắn cũng đem thâm thụ hắn hại. Dù sao mình thân đệ đệ lâm vào loại này gièm pha, hắn Ngụy Minh Luân khó thoát hắn tội trạng. Ngụy Minh Lý cũng có chút há hốc mồm. Cả buổi không có trì hoãn quá mức đến. Hắn còn lừa tính tình tại đại ca trước mặt đó là không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Cười tâu toét cả buổi miệng. Cuối cùng đành phải cầm lấy ra đầu nói. Sự tình cũng đã ra. Ngươi nói nên thế nào xử lý a? Ngụy Minh Luân trầm ngâm sau nửa ngày. Mới lắc đầu nói. Câu hòa. Tranh thủ thời gian lại để cho châu biển an tĩnh lại. Đừng đi kích thích hắn. Tổ chức bộ phó bộ trưởng Lý Quang Huy muốn điều đến Thanh Sơn huyện đem làm huyện ủy thư ký rồi. Quay đầu lại ta suy nghĩ biện pháp. Đem châu biển điều đi qua. Nếu không có hoàn thành. Ngươi tựu thành thành thật thật địa đem làm ngươi thường vụ phó huyện trưởng a. Không nếu gây sự rồi. Mẹ kiếp nhà nó đấy. Cúp điện thoại về sau, Ngụy Minh Lý nhịn không được đứng người lên, lớn tiếng mắng một câu. Hắn nguyên lai tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện như vậy khó khăn chắc trở. Không khỏi tức giận đến nổi trận lôi đình, trừng mắt nghiêu nhãn chằm chằm vào Trương Chấn Vũ, thấy hắn như trước một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, tựu hận đến hàm răng thẳng cắn. Lấy điện thoại cầm tay ra hung hăng địa hướng Trương Chấn Vũ đập tới. Trương Chấn Vũ vội vàng co rụt lại cổ. Cái kia điện thoại tự ném tới đằng sau trên tường. Pin toác ra đến. Ngược lại nện ở Triệu Quốc Khánh trên trán. Triệu Quốc Khánh nhìn sang phòng tử lý hai mặt nhìn nhau mọi người. Đưa tay sờ lên cái ót. Không dám lên tiếng. Làm sao bây giờ? Sự tình làm thành như vậy. Các người nói nên làm cái gì bây giờ? Ngụy Minh Lý như là nổi giận sư tử, đỏ mặt tía tai địa gầm lên. Cao Xuân Phát ho khan một tiếng, cầm chân đá đá Trương Chấn Vũ. Trương Chấn Vũ nhẹ nhàng lay động hai cái cổ, mới nói khẽ, nghe Minh Luân bí thư a, câu hòa, buổi tối chúng ta đều đi đến nhà bái phỏng. Lão Ngụy ngươi không cần lên tiếng. Ăn nói khép nép do chúng ta tới nói. Loại chuyện này là ngoài ý muốn. Không ai có thể sớm dự liệu được. Xem ra, hắn châu biển là vận số đã hết a hát. Mã Thiên Nhạc tiểu tử kia thật sự là váng đầu. Lại dám làm ra loại chuyện này. Ngụy Minh Lý nghe xong liền nhớ lại Mã Thiên Nhạc cái kia trương nịnh nọt khuôn mặt tươi cười lên. Lập tức lại tới nữa nóng tính. Quơ lấy điện thoại trên bàn tựu cho Ngụy Quân đánh qua. Nổi giận đùng đùng mà nói. Tam Nhi, lão tử bị ngươi cái kia ngựa chết đùa bỡn. Thằng này, bị đại bá của ngươi một trận thóa mạ. Ngụy Ba sau khi nghe xong cười cười. Nói khẽ, nhị thúc, ta đã biết, ngươi yên tâm. Cái này khẩu ác khí ta nhất định giúp ngươi ra. Nhưng ảnh chụp phim ảnh ta không thể giúp ngươi cầm trở lại. Như vậy hội càng làm càng hỏng bét. Ngươi hay là nghe đại bá a, lòng hắn mắt so ngươi nhiều. Nghe nói Tiểu Bình Minh năm muốn kết hôn. Ta cùng Tiểu Lan thương lượng. Sẽ đem cái này tại nước một phương đưa cho hắn đem làm kết hôn lễ vật. Ha ha, coi như tiểu tử ngươi có lương tâm. Mã Thiên Nhạc tiểu tử kia ngươi thu thập hắn dừng lại. Một chầu là được rồi. Ngàn vạn đừng làm tai nạn chết người đến. Ngụy Minh Lý có chút không yên lòng, vội vàng dặn dò một câu. Ngụy Ba gật đầu nói, nhị thúc, người yên tâm đi, ta có chừng mực. Đêm đó, châu biển lão bà đã bị phóng ra. Ngụy Minh Lý bọn người đến nhà tạ tội. Châu biển lại thẳng khoát tay, nói trước kia những cái kia đều là hiểu lầm. Chuyện đã qua không đề cập tới cũng thế. Hơn nữa tự mình xuống bếp làm cả bàn thức ăn ngon. Gần đây không uống được rượu hắn đêm đó vậy mà trạng thái kỳ tốt. Rất có ngàn chén không say tư thế. Trương Chấn Vũ uống đến mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Nhìn về phía Châu Biển trong mắt lại nhiều thêm vài phần ý sợ hãi. Một tuần sau, huyện trưởng trợ lý Cảnh Biêu bởi vì làm bằng cớ chưa đủ bị miễn ở xử phạt. Bất quá thằng này vừa mới trở lại trong huyện, liền vọt vào Ngụy Minh Lý văn phòng, đem Ngụy Minh Lý một trận hành hung, kết quả lại bị trong huyện cục công an bắt đi rồi. Đóng vài ngày câu lưu về sau, Cảnh Biêu bị gia thuộc người nhà giao tiền bảo vệ đi ra. Tại lão bà khuyên bảo, hắn đánh cho đơn từ chức, sau đó đem một đôi đại giày ra đọng ở huyện chính phủ cao ốc lối vào. Phó huyện trưởng Tạ Quang Vinh đình theo tiểu trên xe đi xuống. Chầm chầm vào cặp kia đung đưa đại giày ra thẳng Phạm Mơ Hồ. Lắc đầu đối với bên cạnh văn phòng chủ nhiệm Diệp Hoa Sinh nói. Cái này cổ nhân đều chú ý từ quan mà đi. Hắn Cảnh Biêu treo giày ra làm sao chuyện quan trọng. Diệp Hoa Sinh nháy mắt con ngươi ngắm cả buổi. Mới níu lấy rear map lắc đầu nói. Đường ngang ngõ tắt. Không đi cũng thế, thiên bằng nhũ nghiệp hôm nay thế rất vượng, tiêu thụ lượng vững bước tăng lên. Chẳng những trạng thái dịch sữa mở ra nguồn tiêu thụ, mà ngay cả công nghiệp sữa bột cũng bắt đầu nơi tiêu thụ tốt. Hoàng Nhã Lị mang theo PR, quan hệ xã hội, đoàn đội bái phỏng rất nhiều tỉnh nội nổi danh xí nghiệp. Cùng bọn họ đã thành lập nên hài lòng hợp tác quan hệ. Dù sao tại bánh ngọt cùng đồ uống lạnh xí nghiệp ở bên trong. Công nghiệp sữa bột sử dụng lượng còn là rất lớn. Về phần túi nhỏ hài nhi cách điều chế sữa bột, trước mắt còn không có tiến hành khai phát. Dù sao phương diện này tiểu phẩm bài rất khó tại trên thị trường chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Rất nhiều người trong nước vẫn cảm thấy nhập khẩu sữa bột càng thêm tin cậy chút ít. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Không biết theo chừng nào thì bắt đầu. Người trong nước ủng hộ hàng nội. Đổi lấy nhưng lại hàng nội tai họa người trong nước. Chủ nghĩa yêu nước tinh thần tại thực phẩm tiêu phí phương diện đã bị đánh bên trên thêm vài phần chiết khấu. Dù sao đó là cho người ăn. Không phải dùng để uy. Cho ăn. Gia súc đấy. Thông qua trong khoảng thời gian này chào công nghiệp. Vương Tư Vũ ngược lại là trường không hiếm thấy thức, tối thiểu biết rất nhiều người khác không rõ ràng lắm nội tình. Ví dụ như trong nước đại lượng bò sữa đều có khẩu đề dịch các loại. Đợi tật bệnh, nhưng đều bị che giấu xuống. Lại ví dụ như, nghe nói trong nước đồ hộp cùng cải bẻ sản phẩm trong chất bảo quản thực tế tăng thêm lượng phần lớn là quốc gia quy định tiêu chuẩn gấp mấy chục. Nhưng bởi vì kỹ thuật cùng thiết bị nguyên nhân, trong ngắn hạn không cách nào phá được cửa ải khó, cho nên những vật này đều bị tận lực giấu giếm xuống. Không có trắng trợn tuyên truyền, để ngừa dừng lại toàn bộ ngành sản xuất liệm, dây xích, rửa qua, đây cũng là vì cái gì trong nước những này sản phẩm một mực không cách nào đi về hướng quốc tế thị trường trọng yếu nguyên nhân. Đương nhiên. Những điều này đều là tin vỉa hè đồ vật. Vương Tư Vũ cũng không dám xác định phải chăng chuẩn xác. Bất quá chính hắn là tuyệt không lại ăn loại đồ vật này rồi. Chỉ chớp mắt đã đến giữa tháng 8. Vương Tư Vũ chính ngồi ở trong phòng làm việc nghe nhà máy chế biến giấy lưu xưởng trưởng báo cáo công tác. Đã có thiên bằng nhũ nghiệp gây dựng lại thành công ví dụ. Vương Tư Vũ lực lượng thì càng đủ chút ít. Những ngày này hắn vẫn đang suy nghĩ lấy như thế nào giải quyết nhà máy chế biến giấy vấn đề. Bất quá nhà máy chế biến giấy tình huống nếu so với nhũ phẩm nhà máy càng thêm không xong. Cái này lại để cho Vương Tư Vũ cũng nhất thời cầm bất định chủ ý. Gần đây một thời gian ngắn hắn một mực đều tại cảnh cáo chính mình. Trong khoảng thời gian này đi được quá thuận rồi. Ngàn vạn không muốn quên hết tất cả. Nếu không tất nhiên sẽ bị té nhào. Lúc này Lý Thanh Mai mở cửa đi đến. Cầm trong tay lấy một chương hồng đồng thiệp mời. Mỉm cười xông lưu xưởng trưởng gật gật đầu. Dãy dụa vòng eo đi đến Vương Tư Vũ trước bàn làm việc. Buông sau nói khẽ, Hoa Tây Đại học 60 đầy năm kỷ niệm ngày thành lập trường thư mời. Vương Tư Vũ đem thư mời cầm ở trong tay. Mở ra sau nhìn lướt qua. Tự mỉm cười gật gật đầu. Bưng lên chén trà trong tay nói. Được rồi, lão Lưu, hôm nay trước hết nói tới cái này. Lưu xưởng trưởng vội vàng cung kính địa đứng. Quay người lui ra ngoài. Lý Thanh Mai khóe miệng vẽ ra một vòng động lòng người mỉm cười. Nện bước nhẹ nhàng bước chân tiễn đưa hắn đi ra khỏi cửa phòng. Đứng tại cạnh cửa, đưa mắt nhìn Lưu xưởng trưởng đi xuống thang lầu. Gặp trong hành lang không có có người đi qua. Tự vội vàng tại môn cầm trên tay treo rồi. Lãnh đạo ra ngoài, thỉnh không quấy rầy, nhãn hiệu, sau đó nhẹ nhẹ đóng cửa phòng. Két địa một tiếng đánh lên khóa chìm. Cách chương.